Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545 khiêu khích. Chỉ là nàng bên cạnh cái kia tuấn tú mang theo cao ngạo cùng đắc ý thần sắc nam tử như là kéo thấp nàng cấp bậc, nhưng nữ tử này chút nào không thèm để ý giống nhau. Cặp kia thanh lãnh con ngươi trần trụi trên dưới tìm hiểu Bạch Linh. Cuối cùng con ngươi dừng hình ảnh ở cái kia trắng nọ đáng yêu tiểu vương Kiệt Minh trên người. Ta kêu Lãnh Liên, băng hệ ngũ cấp dị năng giả. Bạch tiểu thư nhìn qua tuổi không lớn a. Lãnh Liên nói xong, khóe miệng phát họa khởi một cái độ cung. Ngược lại nói, cái này là ngươi con trai. Bạch Linh cười như không cười nhìn Lãnh Liên. Nữ nhân này nói chuyện thực sự có ý tứ. Nhìn như vô tình, kỳ thật tràn ngập thâm ý à. Rõ ràng tiểu vương Kiệt Minh đối với Lý Vương nhiều lần kêu mụ mụ hai chữ. Cái này thân là ngũ cấp dị năng giả Lãnh Liên vẫn luôn chú ý nơi này không có khả năng không biết. Nhưng cố tình làm trò mọi người mặt nói Bạch Linh có cái 5 tuổi hài tử. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói cho mọi người cửu cấp tiểu hài tử đối thân sinh mụ mụ đều còn không có cái này gọi là Bạch Linh nữ nhân thân mật. Không biết còn tưởng rằng Bạch Linh dùng cái gì việc xấu xa không thể gặp quang thủ đoạn. Quan trọng nhất chính là phía trước còn bỏ thêm một câu nàng tuổi không lớn. Nếu không có Bạch Linh lúc này trên người ăn mặc, xem này này trương thanh tú mỹ lệ trắng nõn như ngọc mặt, lại bởi vì tóc còn có chút ướt, thật sự rất giống là một cái 20 tuổi tả hữu cô nương. Nhưng lại sinh một đứa bé 5 tuổi, quả thực chính là ở tùy tiện châm chọc nàng a. Nếu là đặt Bạch San cùng Lý Vương không nhất định nghe không ra nữ nhân này trong lời nói tiện thể nhắn châm chọc cùng bôi nhỏ. Nhưng Bạch Linh là ai a? Hơn nữa xem này chung quanh người trên mặt mang theo khác thường, hiển nhiên bọn họ toàn bộ nghe hiểu. Lạnh lên khóe miệng tươi cười tràn ngập lạnh lẽo. Nhìn đến như vậy kiều diễm như hoa lan mỹ lệ nữ nhân, thật là làm nàng ghê tởm. Mà đi không có dị năng còn có thể xen lẫn trong cái này cao cấp dị năng giả trong đội ngũ, nhất định là dùng thân thể của mình làm trao đổi. Mấu chốt phương diện này cái kia nhìn như 27-28 tuổi nam nhân lớn lên thập phần tuấn lãng. Hơn nữa kia cường kiện thân hình làm Lãnh Liên thập phần tâm động. Còn có cái kia nhìn như đáng yêu kỳ thật thập phần linh động 13 tuổi thiếu niên, đáng yêu tiểu xô ta một người. Như thế cũng thế, hai người đối nữ nhân này cư nhiên đều vẻ mặt ôn hòa. Dựa vào cái gì? Nữ nhân này có cái gì a? Còn không phải là dựa vào một khuôn mặt sao? Tiểu vương Kiệt Minh nghe nói mày nhăn lại, ngửa đầu nhìn mắt Bạch Linh. Ngay sau đó ngược lại dùng kia hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm Lãnh Liên trên dưới tìm hiểu. Ngay sau đó kéo kéo Bạch Linh quần áo vạt áo, thấp giọng nói, gì Bạch Linh, cái này A-di cùng bên người nàng ca ca hảo không lễ phép. Ngoặc kép, ai cũng không có dự đoán được tiểu vương Kiệt Minh có thể nói ra như vậy một câu. Lãnh Liên nghe thế câu nói cao ngạo khuôn mặt cứng đờ. Ngay sau đó mang theo một tia lửa giận, hung hăng xẻo mắt tiểu vương Kiệt Minh. Nàng bên cạnh cái kia tuấn giật tiểu bạch kiểm lúc này mặt đều đen, trừng mắt cặp mắt kia nhìn tiểu vương Kiệt Minh, sợ tới mức tiểu vương Kiệt Minh vội hướng Bạch Linh phía sau trốn. Mà Liễu Phi Phi tắc không chút khách khí nở nụ cười. Liên Mạnh Hân cũng nhịn không được cười. Kỳ thật Bạch Linh đều không có nghĩ đến rõ ràng những lời này cư nhiên nói như thế tràn ngập châm chọc. Nhưng là nàng thực khẳng định những lời này là Tiểu Vương Kiệt Minh trong lúc vô ý nói. Dì Bạch Linh là kêu nàng, nhưng lại nói cho mọi người, nàng là hắn A-di, không phải mụ mụ. Cái này A-di nói nhưng còn không phải là Lãnh Liên sao? Nàng tuổi đại khái 27-28 tuổi bộ dáng. Tiểu Vương Kiệt Minh như vậy kêu nàng cũng không quá. Tổng không có khả năng kêu một cái so với chính mình mụ mụ còn đại nữ nhân kêu tỉ tỉ đi. Hết chương.